khi anh muốn nói lên cùng em bao ước mơ, bao câu chiều mến. Một ngày xa nhau bóng đêm dài vô tận, năm tháng hiu hắt trôi qua hững hờ. Nhiều lần bên nhau đã nghe quạnh hiu, nghe xót xa bên khung trời ấy. Dường như cô đơn đã không còn xa lạ, khi những cơn sóng đam mê dần qua. Ngày em cất bước đắm say trong duyên tình mới, chứa chan trong đêm nhạc vui, hạnh phúc không bao giờ vơi. Và ngàn đời sau có ai cho ta về bên, đến nơi quê hương bình yên thì chút hương xưa đâu còn. Đêm thương yêu lắng nghe tình cũ, nhìn hàng cây rủ trên bên kia trời, mộng về xanh sao giá băng đầy u buồn. Em đã quay gót quên câu ước thề, còn gì cho nhau có chăng niềm đau. Ta lắng nghe con tim lạnh giá, còn tìm đâu nữa khúc ân tình mê đời. Hiu hắt đêm xuống thương yêu đầy vơi. Trong đêm nhạc vui, hạnh phúc không bao giờ vơi. Và ngàn đời sau có ai cho ta về bên, đến nơi quê hương bình yên thì chút hương xưa đâu còn. Đêm thương yêu lắng nghe tình cũ, nhìn hàng cây rủ trên bên kia trời, mộng về xanh sao giá băng đời u buồn. Em đã quay gót quên câu ước thề, còn gì cho nhau có chăng niềm đau. Ta lắng nghe con tim lạnh giá, tìm đâu nữa khúc ân tình mê đời. Hiu hắt đêm xuống thương yêu đầy vơi, còn tìm đâu nữa khúc ân tình mê đời. Hiu hắt đêm xuống thương yêu đầy vơi, còn tìm đâu nữa khúc ân tình mê đời. Hiu hắt đêm xuống.